5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, dầu chiên cá khô. Thơm quá nha, mềm mềm, nhu nhu, ăn ngon. Tô Thần hướng về phía Tô Uyển giơ lên cười to mặt. Ánh mắt cong cong, đúng, cũng ăn ngon. Lục Thương Thành chấn kinh, cái này đồ vật có thể ăn. Vì cái gì không thể ăn a? Xào lan đun như cũng ăn rất ngon a. Tô Uyển cười khẽ, nhục linh chi mặc dù thưa thớt nhưng không phải là không có a. Mặt của mọi người sắc một trận xấu hổ, dù sao bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, chớ nói chi là nếm qua. Hoàng Lôi xoa xoa tay, cái kia Tô Uyển a, ngươi dạy ta làm sao nấu đi. Ta cho tới bây giờ không có nấu qua cái đồ chơi này đâu. Tốt lắm, Tô Uyển nhẹ nhõm đem nhục linh chi móc ra, ước lượng vứt cho Lục Thương Thành. Sau đó dắt Tô Thần đứng dậy. Thần thần, ngươi ôm động sao? Tiểu gia hỏa cộc cộc xem chạm lấy Thương Thành. Lục Thương Thành vội vàng đem nhục linh chi đưa cho hắn. Nhìn xem tiểu gia hỏa vui vẻ ôm, hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Tằng gia gia, ngươi xem, tiểu gia hỏa cầm đi cho Lục Nguyên Anh khoe khoang. Ôi nhóm chúng ta thần thần thật lợi hại, đào được một cái bảo bối nha. Lục Nguyên Anh giơ ngón tay cái lên, thuận tiện sờ soạng hai lần. Tiểu gia hỏa 10 điểm thỏa mãn, lại theo thứ tự cho Vương Kiếm Lâm bọn người nhìn một chút. Lúc này mới không kịp chờ đợi nhìn lấy Hoàng Lôi. Hoàng bá bá, nhóm chúng ta trở về đi. Cái này tiểu gia hỏa, Hoàng Lôi quay đầu nhìn thoáng qua. Gặp đại gia pizza ăn không sai biệt lắm, nước trái cây cũng cơ hồ uống cạn sạch, lúc này mới gật gật đầu. Được, nhóm chúng ta về trước đi. Tiểu gia hỏa lập tức ôm nhục linh chi chạy lên đường nhỏ. Một bên khác, Trần Hạc Phát trực tiếp trong phòng, người xem một mảnh kinh ngạc. Ông trời của ta, Trần Hạc đao công này không tệ a, mỗi cái hợp cách ăn hàng đều là tốt đầu bếp. Cái này giết cá kỹ thuật không có luyện cái tầm 10 năm ta không tin. Tất cả đều là diễn kịch, vừa rồi ta còn tưởng rằng Trần Hạc bị gài bẫy, tuyệt đối không nghĩ tới. Thiên tài Trần Hạc, nhân thiết vĩnh viễn không ngược lại a. Ngắn ngủi bất quá nửa giờ thời gian, một cá lớn trong lưới cá Trần Hạc cũng dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa còn giặt sạch sẽ nhỏ giọt cho khô nước. Dành thời gian hắn còn đi phòng bếp tìm điểm cơm thừa cho tiểu đào tiểu phàm cho ăn. Lại lớn mật dùng cá theo mèo rừng lớn trong ngực đổi tiểu nãi miêu đến ôm. Nhàn nhã ngồi tại đu dây trên tới lui lột lấy mèo. Ai nha, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết a tương đương. Hắn mới cảm khái xong, bên ngoài liền truyền đến kéo dương hành lý thanh âm. Nha, con mèo nhỏ nha, có khách nhân đến, ngươi nói nhóm chúng ta là đi mở cửa đâu? Đi mở cửa đâu? Vẫn là đi mở cửa đâu? Tiểu nãi miêu bị lột hết sức thoải mái, híp mắt kêu lên một tiếng. Ngao ô, ai, vẫn là mở cửa đi. Trần Hạc nhận mệnh đứng dậy đi mở ra cửa sân. Liền nhìn đứng ngoài cửa hai cái tiểu oa nhi, ước chừng mười mấy tuổi lớn nhỏ, một nam một nữ, mỗi ngày xâm địch. Trần Hạc kinh ngạc, các ngươi sao lại tới đây? Trần thúc thúc, thần thần đệ đệ đâu? Xâm địch lại dò xét cái đầu đi đến xem, phát hiện trong sân trống không, lập tức quyết miệng, đệ đệ không ở đây sao? Xâm địch, đệ đệ khẳng định đi bắt tôm hùm nhỏ a. Nhóm chúng ta cũng đi xem một chút đi. Thần thần đệ đệ bắt tôm hùm nhỏ cũng lợi hại nha. Hai người nói lôi kéo nhỏ dương hành lý đi vào. Trong, hoàn toàn đem Trần Hạc không nhìn. Trần Hạc hướng về phía ống kính làm cái dấu hiệu tính chất mắt trợn tròn. Ta thế mà bị không để ý tới rồi. Chẳng lẽ là ta hình thể còn chưa đủ lớn? Chẳng lẽ là khí thế của ta còn chưa đủ mạnh? Không, nhất định là hai người bọn hắn cố ý Sau đó hắn có chút bất đắc dĩ sờ sờ tiểu nãi miêu. Ai, thiên tài người còn sống là tịch mịch như tuyết a. Tất cả diễn kỹ ở trước mặt ta cũng không chỗ che thân. Ta liền lẳng lặng nhìn xem Trần Hạc thổi. Nghiêu bước, ngồi đợi đánh mặt a. Cái này tiện như vậy bộ dáng thật làm cho nhân thủ ngứa ngáy. Muốn đánh một bàn tay. Mời ngươi biểu diễn thời điểm buông ra con mèo kia để cho ta tới. Xâm địch cùng mỗi ngày đem dương hành lý buông xuống lập tức hướng ruộng nước bên cạnh chạy. Chạy một nửa mới phát hiện không có Tô Thần thân ảnh. Hai người lập tức thất vọng mà về. Trần Thúc Thúc, Xâm Địch Lạp lấy Trần Hạc quần áo đung đưa nũng nịu hỏi. Trần Thúc Thúc, thần thần đệ đệ đâu? Nhóm chúng ta tìm không thấy hắn. Nhóm chúng ta còn mua đồ chơi cho thần thần đâu? Thúc Thúc người nhanh nói cho nhóm chúng ta đi. Nghĩ biết rõ à? Trần Hạc lườm hai người bọn họ mắt. Gặp hai người cùng nhau gật đầu lúc này mới nhếch miệng. Làm sao bây giờ? Ta cũng không biết rõ à. Xâm Địch tức giận nhìn xem hắn. Mỗi ngày tức giận vung nhỏ nắm đấm. Trần Hạc càng phát ra ý. Tiểu hài tử là không thể đánh người nha. Thế nào? Thúc Thúc chính là không nói cho các ngươi. Chính chúng ta tìm. Mỗi ngày ca ca. Chúng ta đi. Hai người đi đến cửa sân. Liền đối đầu thở hổn hển ôm Nhục Linh Chi nhanh chóng chạy về tới Tô Thần. Vài đôi ánh mắt tương đối, mỗi ngày cùng Xâm Địch lập tức hét lên. Thần thần, Trần Hạc che lỗ tai, may mắn ta cách khá xa, không phải vậy lỗ tai muốn báo phế đi. Hoàng Lôi theo Tô Thần bước chân đi lên, hiếu kỳ nhìn hai đứa bé một chút, mỗi ngày Xâm Địch. Liền các ngươi nha, các ngươi ba ba mụ mụ đâu? Hai người chăm miệng một lời, bọn hắn không tới. Hoàng Lôi lảo đảo một cái, có chút khó có thể tin. Các ngươi ba ba mụ mụ cứ như vậy yên tâm đem các ngươi đưa tới. Mỗi ngày đương nhiên, có thần thần đệ đệ tại rất an toàn. Thần thần đệ đệ sẽ bảo hộ chúng ta. Đúng đấy, Hoàng bá bá. Thần thần đệ đệ có thể mang nhóm chúng ta bắt tôm hùm nhỏ bắt cá lên núi hái quả đào hái cây mơ. Còn có thể cưỡi tiểu mãng, cưỡi đại hổ, Xâm Địch thuộc như lòng bàn tay. Hoàng Lôi sắc mặt biến lại biến. Cuối cùng chê cười, mỗi ngày Xâm Địch, các ngươi là ca ca tỷ tỷ. Cũng không thể khi dễ thần thần a. Thần thần, đây là mỗi ngày ca ca. Đây là Xâm Địch tỷ tỷ, tiểu gia hỏa nhu thuận hô người, lúc này mới nhu nhu nói, mỗi ngày ca ca, Xâm Địch tỷ tỷ, các ngươi muốn chơi viên thủy tinh sao? Hai người chăm miệng một lời, muốn, Tô Thần đem Nhục Linh Chi thả trong phòng bếp, quay người liền ôm trang viên thủy tinh bình ra, nguyên bản lười biếng ngồi tại đu dây trên Trần Hạc nhìn thấy lập tức đứng dậy. Thần thần a, các ngươi làm sao còn chơi ngây thơ như vậy trò chơi? Cho ta cũng tới mấy khỏa. Thần thần ngươi bầy a, ta bách phát bách trúng. Xâm Địch 10 điểm không khách khí chọc thủng. Trần Thúc Thúc khoác lác, mỗi ngày phụ họa. Đúng đấy, thần thần ngươi đừng nghe Trần Thúc Thúc, hắn rất ưa thích phóng đại. Tô Thần chọn chút ít đầu. Ta dọn xong a. Một bồi một, bắt đầu nha, ba người lập tức lấy ra. Trong lúc nhất thời viên bi bay tứ tung, Hoàng Lôi tại phòng bếp nhìn kỹ một chút kia Nhục Linh Chi. Dùng tay chọc chọc đè lên, sau đó dùng dao phay cắt cắt. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên không là bình thường nguyên liệu nấu ăn a, không biết rõ làm sao ra tay. Hắn đứng dậy. Ta còn là thành thành thật thật làm cá khô đi. Nồi đốt nóng, dầu nóng hổi, dài đũa đem cá từng đầu buông xuống sắc. Lập tức một trận câu người mùi cá phiêu đãng mà ra. Ngao ô, tiểu nãi miêu vặn vẹo hai lần theo Trần Hạc trong ngực tránh thoát. Lắc lắc ung dung hướng đi phòng cây nấm. Mèo rừng lớn theo sau phòng đi đến tiền viện. Nhảy lên một cái. Chân trước đáp lên phòng bếp trước cửa sổ trông mong nhìn xem trong phòng. Nó hít mũi một cái, một đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong nồi, cháy hương thơm tràn đầy. Hoàng Lôi cấp tốc đem cá lật một mặt, thẳng đến sắc hai mặt khô vàng, lúc này mới đem Tiểu Ngư lấy ra nhỏ giọt cho khô dầu. Đặt ở giỏ trúc trên phơi nắng. Ai nha, làm cái gì cá khô a? Sắc một cái cũng đã là thế gian mỹ vị. Hoàng Lôi chưa quên hướng tự mình miệng bên trong ném một khối, lập tức thỏa mãn híp mắt mới. Chờ hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy cửa ra vào bên kia một lớn ba nhỏ bốn cái đầu đồng loạt dò xét. Tô Thần cái đầu nhỏ lùn nhất, tiểu gia hỏa hít mũi một cái. Hoàng bá bá, thơm quá nha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.